Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Beruka. Lúc này, Lâm Tiểu Bạch ngay tại Vọng Nam Thành Thiên Nga Bảo Phú Hào khu một tòa trang viên bên trong. Nơi này đầy dãy tráng lệ, cực điểm xa hoa, nhưng lại phối hợp cổ phác cùng trang nhã, cho người ta một loại tôn quý, điệu thấp lẫn lộn mỹ cảm. Có thể thấy được trang viên này chủ nhân cũng không phải bình thường người. Lâm Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn. Trước mặt mỹ vị món ngon. Bữa ăn đồ ăn phong phú. Bên cạnh đứng đấy người hầu chờ đợi. Có thể ăn được trên bàn cũng chỉ có Lâm Tiểu Bạch một người. Lúc này Lâm Tiểu Bạch tựa như biến thành một người khác. Cứ việc bụng tại sườn dốc hạ đã đói bụng ròng rã một ngày một đêm lâu. Đã sớm ục ục gọi. Nhưng vẫn là bảo trì tướng ăn yêu nhã tự nhiên. Cử chỉ thỏa đáng không mất câu nệ. Sinh tượng là một cái có giáo dưỡng nội hàm phú gia công tử. Kiếp trước Lâm Tiểu Bạch tại thời kỳ cường thịnh nhiều ít cũng tiếp xúc qua một chút thượng lưu. Giai cấp, hiểu được một chút lễ nghi. Đến loại này phú hào trong nhà đến. Nếu là biểu hiện rất giống là một cái dế nhũi. Coi như chủ nhân không ngại. Người hầu cũng sẽ trong lòng ngầm chào Bạch Nhãn. Cho nên liền xuất hiện tại một màn này. Lâm Tiểu Bạch đang diễn dịch một bộ quý tộc công tử phong phạm. Nhìn bên cạnh người hầu cực kỳ khinh bỉ ánh mắt liền biết. Hắn diễn dịch rất thất bại. Vừa qua khỏi mấy phút, Lâm Tiểu Bạch còn không có ăn lửng dạ. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Nghe quản gia nói đưa tới hỏa diễm kê chính là một vị 12 tuổi tiểu tiên sinh. Không biết là nhà ai anh kiệt binh sĩ có bực này bản sự. Thật là làm cho ta kính nể không thôi a. Một cái tóc vàng mắt xanh phương Tây người phương Tây nam nhân trên mặt mang tiếu dung đi đến. Bên cạnh là một nửa tóc mai hoa dâm hòa ái lão nhân đi theo. Cái kia hòa ái lão nhân họ Lý. Được xưng là Lý quản gia. Vừa rồi chính là hắn tiếp đãi Lâm Tiểu Bạch. Hắn đem hỏa diễm kê cho trang viên chủ nhân đưa đi. Bày xuống yến hội để Lâm Tiểu Bạch ở đây hưởng dụng. Hiện tại cùng cái này tóc vàng người phương Tây trở về. Cái này người phương Tây hẳn là trang viên chủ nhân. Lâm Tiểu Bạch đứng lên. Hơi có chút ngoài ý muốn. 10 năm trước dị thú quy mô tiến công mới bắt đầu thời điểm. Trên thế giới mọi người bởi vì tứ tán đào vong. Rất nhiều nhân chủng đều hỗn tạp ở cùng nhau. Tại Vọng Nam Thành trên đường cái đều thường xuyên có thể nhìn thấy cái khác màu da người. Ngay từ đầu xuyên qua tới Lâm Tiểu Bạch còn sẽ có chút kinh ngạc. Hiện tại sớm đã thành thói quen. Chỉ là không có nghĩ đến treo mua hỏa diễm kê người lại là người phương Tây. Người tốt, ta gọi Beruka, là trang viên này chủ nhân. Đa tạ ngươi kịp thời đưa tới hỏa diễm kê. Đã cứu ta phụ thân một mạng. Bởi vì tâm hệ gia phụ, tới có chút lãnh đạm. Xin chớ trách cứ. Tóc vàng người phương Tây đi vào trước mặt biểu đạt áy náy. Trong lời nói đã dung nhập phương Đông nói chuyện quen thuộc. Đây là một vật phương thẩm mỹ quan đều rất phù hợp khuôn mặt. Rất anh tuấn, ước chừng 30 tuổi. Giơ tay nhấc chân đều có một loại tự nhiên. Khí chất cao quý, cười lên để cho người ta như mộc xuân phong. Từ vừa mới tiến đến hắn vẫn tại tùy ý không bỏ mất lễ tiết đánh giá Lâm Tiểu Bạch. Khi thấy Lâm Tiểu Bạch lần đầu tiên lúc, hắn cũng có chút kinh ngạc. Tại Vọng Nam Sơn sinh hoạt tiếp cận hơn nửa tháng Lâm Tiểu Bạch trải qua ma luyện. Sớm đã biến bẩn thỉu, quần áo trên người cũng đã rách mướp. Hiện đầy bụi gai xẹt qua vết tích. Có chút quần áo phía dưới thậm chí quẹt làm bị thương làn da. Còn có chút có thể rõ ràng nhìn ra là dị thú tập kích lưu lại vết thương. Đơn giản có thể xưng là vết thương chồng chất. Nhưng chính là những này vết thương, để Lâm Tiểu Bạch 12 tuổi thân thể tràn đầy một loại âm vang kiên nghị, để cho người ta coi nhẹ tuổi của hắn. Beruka thần sắc từ kinh ngạc biến chi vi tôn kính, hắn lần nữa trịnh trọng cảm tạ, đồng thời xưng hô tiên sinh, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Hắn khả năng cho rằng đây là Lâm Tiểu Bạch từ Vọng Nam Sơn mang về. Hỏa diễm kê bị thương. Mặc dù hắn biết rõ Lâm Tiểu Bạch cùng những người kia cũng là vì hắn cam kết những cái kia phong phú thù lao, nhưng vẫn là nổi lòng tôn kính. Dù sao với hắn mà nói đây là cứu được phụ thân hắn tính mệnh. Bairu tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Lâm Tiểu Bạch. Không cần như thế khách khí. Lâm Tiểu Bạch cười nói. Không không không, đây là nhất định phải tạ. Bairu đối Lâm Tiểu Bạch nói cảm ơn liên tục, phi thường khách khí, lại đối bên cạnh Lý quản gia phân phó nói. Lý quản gia, tái thiết yến, ta phải thật tốt khoản đãi vị này Lâm Tiểu Bạch tiên sinh. Lại cho Lâm Tiểu Bạch tiên sinh đổi một thân quần áo mới. Vâng, Lý quản gia trả lời. Lâm Tiểu Bạch không có cự tuyệt, vừa vặn hắn còn không có ăn ba phần no bụng. Mà lại cái này Bairu nhìn cũng là nhiệt tình hiếu khách người. Nếu như là ở kiếp trước, hắn rất nguyện ý cùng dạng này người kết giao. Đứng tại Lâm Tiểu Bạch bên người, người hầu phi thường tự giác muốn giúp đỡ đem Lâm Tiểu Bạch ba lô trước cầm xuống đến, nhưng còn không có nắm tay phóng tới phía trên. Lâm Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên vang lên. Đừng nhúc nhích, Lâm Tiểu Bạch tiên sinh. Thế nào rồi? Bairu hơi biến sắc. Còn tưởng rằng người hầu vô ý chọc giận tới Lâm Tiểu Bạch. Có chút tức giận trừng trừng kia hai cái người hầu một chút. Lâm Tiểu Bạch cười, không liên quan chuyện của các nàng. Ta ba lô phía trên bụi gai là Tàn Nguyệt Kinh Cức. Vẫn là chính ta lấy xuống đi. Tàn Nguyệt Kinh Cức, Bairu hít sâu một hơi. Hiển nhiên cũng biết Tàn Nguyệt Kinh Cức là cái gì. Nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất ngay tại hái quấn quanh ở ba lô bên trên Tàn Nguyệt Kinh Cức Lâm Tiểu Bạch, Tàn Nguyệt Kinh Cức kia lóe hàn quang gai nhọn tựa hồ ôm tiến vào trong lòng của hắn. Để cho người ta nhìn liền sẽ có chút tim đập nhanh. Bairu ánh mắt ngưng trọng, đối Lâm Tiểu Bạch lại xem trọng mấy phần. Vẻn vẹn 12 tuổi liền có như thế can đảm cùng kinh nghiệm. Đem Tàn Nguyệt Kinh Cức đeo ở trên người. Còn có thể kể từ lúc này biển người Vọng Nam Sơn bên trong chỗ hết tài năng. Đem hỏa diễm kê tìm được mang về. Còn có đôi tròng mắt kia bên trong tự nhiên thành thục cùng lão luyện. Như thế nhiều ưu điểm cùng người thường khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở một cái 12 tuổi trên người thiếu niên. Là cái gì dạng gia tộc có thể bồi dưỡng được tới nay sao ưu tú thiếu niên? Lâm Tiểu Bạch đem ba lô bên trên Tàn Nguyệt Kinh Cức toàn bộ hái xuống tới. Đem ba lô giao cho người hầu. Cũng là không lo lắng bị người khác ngấp nghé. Dù sao nơi này chính là Thiên Nga Bảo. Bairu tòa trang viên này bên trong tùy tiện một cái đồ chơi nhỏ đồ cất giữ đoán chừng đều muốn so. Với hắn cái này nguyên một ba lô đồ vật còn muốn chân quý. Lâm Tiểu Bạch tiên sinh, mời tới bên này. Người hầu đem Lâm Tiểu Bạch dẫn tới phòng tắm. Rồi mới lại mua cùng hắn dáng người lân cận mấy cái loại hình quần áo. Luôn có một kiện có thể mặc vào thích hợp. Tại Vọng Nam Sơn ngây người như thế lâu, cuối cùng tài giỏi sạch sẽ chỉ toàn tắm rửa. Lâm Tiểu Bạch nằm tại nặc lớn hình tròn trong bồn tắm. Tắm rửa xong sau, liền thần thanh khí sảng hướng về phía trước phòng đi đến. Trong lúc lơ đãng Lâm Tiểu Bạch thấy được ngoài cửa sổ to như vậy hoa lệ trang viên. Thân hình có chút dừng lại, hắn chợt nhớ tới, Thư Tiểu Nha đầu kia nhà giống như cũng tại Thiên Nga Bảo A. Đi vào phòng, Lý quản gia đã vừa chuẩn bị tốt một bàn phong yến món ngon. Lâm Tiểu Bạch cùng Bairu vừa ăn vừa nói chuyện rất vui sướng. Đồng thời càng trò chuyện Bairu càng là đối Lâm Tiểu Bạch tán thưởng có thừa. Đây quả thực là không nên thuộc về 12 tuổi thiếu niên lão luyện mới đúng. Nhưng mà sự thật, thật đúng là không phải. Đây là một cái hất lên 12 tuổi thiếu niên túi da già thịt tươi. Phong yến qua sau, nói tới hỏa diễm kê thù lao, Bairu phi thường sảng khoái, cứu ta phụ thân một mạng, xa không chỉ trị giá 3.000 vạn, bất quá, ta có thứ càng tốt cho ngươi. Bairu giống như có kinh hỉ đồng dạng nháy mắt, lập tức mang theo Lâm Tiểu Bạch đi vào trang viên chỗ sâu. Nơi này tự hồ là hắn tư nhân lĩnh vực, người hầu đều không thể vào đến, chỉ có Lý quản gia đi theo. Bairu từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một tờ màu vàng kim nhạt tấm thẻ đưa cho Lâm Tiểu Bạch. Thần bí cười nói, cái này, ngươi hẳn là sẽ rất thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.